Điện Đức Hoàng, chương 1923, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Phật tổ cũng sẽ không tha thứ cho những gì ông đã làm. Ha ha ha ha, nói xong, Tiếu Phật xoay người cười một tiếng rồi rời đi. Cùng lúc đó, Ngô Quế Anh và đoàn người Yến Linh Ngọc đã đi tới chân núi A Thơ. Dọc theo đường đi, Ngô Quế Anh lúc nào cũng có cảm giác bồn chồn. Tài tình đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng bà ta. Mà hiện giờ, tài tình đã trở về phương Bắc. Ngô Quế Anh càng cảm thấy bất an. Bà vốn là bà ruột của Trần Hùng nhưng vì tin Phật, bị Phổ Độ nói tai tinh nên bà bị mê hoặc, từ bỏ tình thân, không ngần ngại đối phó với chính cháu ruột của mình. Mà hiện giờ, Ngô Quế Anh càng lúc càng bị tẩu hỏa nhập ma. Trên đường trở về nhà họ Trần, sắc mặt của Ngô Quế Anh vẫn luôn tối sầm xuống. Sát khí trong lòng bà ta với Trần Hùng càng lúc càng dâng trào. Mẹ, từ khi rời khỏi cung A Thơ, mẹ càng lúc càng lạ. Đại sư Phổ Độ nói gì với mẹ vậy? Yến Linh Ngọc ngồi ở bên cạnh giả ngu hỏi. Nhưng thật ra bà ta biết chắc chắn Phổ Độ đã nói gì đó với Ngô Quế Anh rồi. Bởi vì tất cả những chuyện này là kế hoạch do một tay bà tạo nên. Nước cờ này, bà đã ấp ủ hơn 10 năm. Mà hiện tại, giờ cũng nên kết thúc. Diệt trừ tai tinh, nếu tai tinh không bị loại bỏ, nhà họ Trần chúng ta sẽ không bao giờ có một ngày bình yên. Ngô Quế Anh nắm chặt nắm tay, bộc lộ vẻ mặt hung ác. Nếu lần này tên súc sinh Trần Hùng kia dám trở về, mẹ sẽ làm cho nó vĩnh viễn không rời khỏi đây được. Mẹ muốn nó phải chết. Bên trong xe, tiếng gầm rú hung ác của Ngô Quế Anh vang lên. Đây là một người bà ác độc với chính cháu ruột của mình. Đúng lúc này, điện thoại của Yến Linh Ngọc đột nhiên vang lên. Bà ta cầm lên xem thì thấy người gọi điện thoại tới là Trần Tôn Long. Yến Linh Ngọc hơi kinh ngạc, bởi vì từ lúc Trần Hùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, hơn 10 năm, quan hệ giữa Trần Tôn Long và bà luôn nằm ở mức đóng băng. Trần Tôn Long gần như chưa bao giờ chủ động gọi điện cho bà. Yến Linh Ngọc nhấc máy. Bà ta chưa kịp nói thì nghe thấy giọng nói cực kỳ u ám của Trần Tôn Long từ đầu dây bên kia truyền đến. Kỳ Lâm bị Trần Hùng bắt. Bùm, đầu Yến Linh Ngọc ong ong nổ tung một tiếng. Điện thoại trong tay trượt thẳng lên đùi bà. Con bị sao vậy, Linh Ngọc? Ngô Quế Anh ngồi bên cạnh nhíu mày. Yến Linh Ngọc vừa khóc vừa nói. Mẹ, chuyện lớn rồi. Kỳ Lâm đã bị tên súc sinh Trần Hùng bắt đi rồi. Sống chết không rõ. Cái gì? Ngô Quế Anh cũng là ngây dại. Này, trong nháy mắt, nàng đại não cũng là trống rỗng. Mãi cho đến hảo một thời gian lúc sau mới phản ứng lại đây. Kỳ Lâm bị bắt. Ngô Quế Anh cũng sững sờ. Giờ phút này, bà ta càng thêm điên cuồng. Tài tinh kia dám bắt cháu yêu của mẹ. Mẹ nhất định phải bắt nó trả giá. Ngô Quế Anh ra lệnh cho người lái xe tăng tốc độ lao về nhà họ Trần. Lúc này, bên trong vườn của nhà họ Trần, Trần Tôn Long lòng như lửa đốt. Chuyện ông lo lắng nhất cũng đã tới. Cách chương.